Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 68, góc truyện audio.com. A Cửu cúi đầu nhìn tay mình một chút, máu chảy đầm đìa đã nhìn không ra bộ dáng. Vải thô màu trắng sớm đã bị nhuộm đỏ. Hết sức chật vật, nàng biết hắn có khiết phích, thế nào dám đưa tay lấy ra. Nhưng mà lúc này khẩu khí hắn lại lạnh lùng, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Suy nghĩ chỉ chốc lát, A Cửu mới từ dưới bàn đem tay giơ lên. Quả thực khi nhìn thấy hai tay nàng bị vải xô quấn lung tung. Chân mày hắn chăm chú nhướng lên, đáy mắt không phải loại chán ghét nàng dự đoán, nhưng vẫn nhìn không rõ. Bầu không khí lúc nào có chút xấu hổ, thời gian hai người ở chung cũng không nhiều, cho nên hiện tại ngồi yên lặng như vậy tựa hồ là lần đầu tiên. Trên án bàn bên cạnh bày đặt tấu chương chồng chất như núi. Trong không khí yên tĩnh, A Cửu có thể rõ ràng nghe thấy thanh âm đồng hồ cát. Tay đặt trên bàn có chút lạnh, A Cửu nhìn hắn không động, liền tính toán lui tay về, nhưng không ngờ lại có một đôi tay ôn nhu trắng nõn đem cổ tay nàng kéo lại. Lực đạo rất nhẹ, ngón tay thon dài ở nơi vải xô đỏ sậm tạo thành màu sắc gai mắt đối lập. Tay hắn vẫn luôn có nhiệt, nhưng rõ ràng rất nhẹ lại giống như điện giật, đáy lòng khó hiểu rung động. A Cửu lại lần nữa nhớ lại hình ảnh hắn lướt qua mà đến. Nhớ lại hắn ngồi xổm trước người nàng, sau đó cởi áo khoác lên cho nàng. Nguyên lai trận này lấy mệnh ra cược, nàng đã thắng, nhưng, nàng thắng để làm gì? Nàng không biết, thậm chí cũng không biết nam tử này vì sao phải mạo hiểm cùng thái hậu đối nghịch cứu nàng. Nàng không tự chủ mỉm cười, đột nhiên nghe thấy thanh âm hắn miễn cưỡng truyền đến. Kỳ thực, ngươi cười như vậy rất tốt. A Cửu cuống quýt ngưng cười, dương mắt nhìn hắn, lại thấy đối phương căn bản không nhìn nàng, mà đang nghiêm túc đem vải xô trên tay nàng cởi ra. Không thấy, làm sao biết nàng đang cười? Hơn nữa, nàng đang cười sao? A Cửu hừ một tiếng, không phát giác mình đang cười. Vải xô áp lên vết thương, đau đớn lúc này so với trên lưng lợi hại hơn. A Cửu theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng vẫn bị hắn nắm lấy. Một chút là được rồi. Hắn nhẹ giọng an ủi, sau đó lấy bông thấm nước thuốc trong bình ra nhẹ nhàng lau đi vết máu trên tay. Hơn thế đồng thời, A Cửu chú ý tới mày hắn ngưng càng chặt hơn, dưới ánh đèn lưu ly chiếu rọi, lông mi đối phương mềm nhẹ như một hoa hoa, mím môi nghiêm túc thần tình, không có một tia siêu cao thuế nặng, hoàn toàn không có hình tượng chán ghét của quân khanh vũ ngày thường. 19 tuổi, hẳn xem như thiếu niên đi, mà nàng, cũng 19 tuổi, ngẫm lại, nàng bất giác lại cười, động tác hắn thành thạo. Rất nhanh đã đem tất cả vết máu rửa sẽ, nhìn ra thị trên ngón tay nói, hoàn hảo tới kịp lúc, không thương tổn đến xương cốt, hắn thở dài một hơi, lấy thuốc lục sắc cùng một chút đồ để trên mặt đất. Kiên nhẫn một chút, thuốc này có chút đau, còn nữa, nếu như ngươi không muốn phế bỏ hai tay, thì đừng để dính nước, đau, A Cửu nhướng mày, đau mà còn không nhịn được thì còn làm sát thủ làm gì. Ngươi thành thạo như thế, hẳn trước đây cũng giúp người khác làm như vậy. Lời vừa nói ra, A Cửu liền hối hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình. Nàng này hỏi làm gì? Quả nhiên động tác đối phương chậm lại, nâng mắt nhìn nàng, song đồng màu tím diêm dúa lẳng lơ mà thâm thúy. Đáy mắt bất động nhìn không ra là vui hay buồn, đột nhiên tay hắn ác ý ở trên vết thương của nàng áp một cái. A, loại này đau này giống như tát muối lên vết thương. A Cửu rốt cuộc nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Quân khanh vũ, ngươi, hắn trả thù, nghe giọng nàng giận dữ. Hắn híp mắt nhìn nàng cười. Nụ cười kia mang theo vài phần giảo hoạt, mấy phần nghịch ngợm, nhưng lại như yên hoa nở rộ. Dương quang ấm áp làm cho nàng tức giận giữ trong ngực. Muốn bạo mà không phát được, trẫm thật cho rằng ngươi sẽ không sợ đau. Lúc tiến vào hải đường điện, hắn tận mắt thấy mấy cung nữ kia dàn vặt nàng thế nào. Vậy mà hắn lại cũng thấy từ đầu tới cuối, nữ nhân này ngay cả nhăn mày một chút, hoặc là hô lên một tiếng đau cũng không, thậm chí hừ cũng không hừ một tiếng. Nếu không ngươi thử xem, hai tay đã được dùng cắt mịn bọc hảo,